Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tái chiến Yabuza. Mang lấy Hanako cùng Shinosuke trở lại Tazuna ra. Cho Kakashi nói một trận xem bọn hắn đáng thương cái gì. Quyết định thu dưỡng. Người thế nào không đem tất cả mọi người thu dưỡng? Kakashi nhổ nước bọt hắn. Nuôi không tới. Suzuki Hitomi nói. Còn không có tiểu tỷ tỷ. Hắn nghĩ. Tùy ngươi. Kakashi nói. Ngược lại Suzuki Hitomi rất có tiền. Nhìn hắn tại Konoha có lúc ra tay bát ngát. Hắn đều rất là hâm mộ đây. Nhưng là. Suzuki Hitomi nếu là biết rõ nhất định sẽ nói. Hệ thống nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy. Coi như đơn giản nhiệm vụ. Làm trên hơn 1000 lần cũng là rất phiền. Mấy ngày sau, Hanako đã hoàn toàn thuyên cáng. Shinosuke cùng y nơi đó ngoài ý muốn thành cho thỏa đáng bằng hữu. Ngày ngày đều ở tại cùng nhau đùa giỡn. Mà Suzuki Hitomi cũng chuẩn bị chính mình đi tìm Kado. Đem Kado tiền làm của riêng. Để tránh bị Konoha. Không phải là không ưa thích Konoha. Nhưng là dù sao phải làm nhiều một tay chuẩn bị không phải. Konoha cũng không mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Suzuki Hitomi tại đem Hanako mới vừa mang về liền liên lạc Konoha Ryo. Nhượng hắn chạy tới. Sau đó lại cho gọi ra quyền pháp cơ bản. Cước pháp cơ bản cùng siêu trộm kít. Kuroba Kaito, Niwa Daisuke, Conan, Lelouch 4 người. Ngày này, hắn mang lấy 5 người cùng đi đến Kado Trạch Dinh. Kado Trạch Dinh cửa có 2 cái đứng gác võ sĩ. Bị Ryo trực tiếp miểu sát. Bọn họ thẳng đi vào. Suzuki Hitomi, người làm sao có thể sát nhân? Conan không hài lòng nói. Hệ thống không có nói cho ngươi sao? Đây là một cái sát nhân cùng bị giết quan hệ. Thu hồi ngươi thánh mẫu tâm. Suzuki Hitomi tức giận nói. Vậy ngươi gọi ta ra ngoài làm gì? Conan hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ triệu hoán không do Suzuki Hitomi. Nhưng là, Suzuki Hitomi hoàn toàn có thể không sử dụng hắn. Ta muốn dùng ngươi đại não. Suzuki Hitomi nói. Người nào? Đứng lại. Lúc này, trong nội viện có người phát hiện bọn họ. Rút đao ra, cản bọn họ lại. Tuy nhiên Kado sợ chết đến rất nhiều nhẫn giả cùng võ sĩ. Nhưng là vẫn bị Suzuki Hitomi hai người giết quang. Chỉ có hắn và Ryo động thủ. Người nào nhượng Suzuki Hitomi có ăn gian thủ đoạn đây? Giết chết Kado. Tiếp tục chỉ huy Conan từ nhân bang hắn tìm ra Kado tài sản. Sau đó tại sóng quốc ẩn núp đi xuống. Lúc cần thiết có thể cùng kiếm thánh đám người liên lạc. Sau đó Suzuki Hitomi sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật cộng biến thân thuật biến thành giả Kado. Cùng các loại Kado mời chào người. Dùng để mê muội những người khác. Đi làm gì? Trở lại Tazuna ra. Kakashi hỏi. Hắn cũng không biết rõ Suzuki Hitomi mang lấy triệu hoán vật cùng Ryo đi Kado phủ đệ. Tạm thời không thể nói đây. Suzuki Hitomi nói. Bất quá ngươi hội. Sẽ. Biết rõ. Tốt đi. Hy vọng ngươi không có không làm gì tốt chuyện. Kakashi nói. Thân là nhẫn giả mà còn rồi hướng Suzuki Hitomi có chút biết. Tự nhiên biết rõ cậy không nổi miệng hắn. Lại qua mấy ngày. Tazuna đại kiều nhanh đến giai đoạn kết thúc. Kakashi nhượng Naruto ở lại Tazuna ra. Mang lấy 3 người đi tới đại kiều trên. Đi cùng Tazuna. Không thể tránh khỏi. Yabuza lại xuất hiện. Phía sau cùng Haku. Kakashi lại cùng Yabuza đánh nhau. Ngoài ra. Haku cùng Sasuke đánh nhau. Liền còn dư lại Suzuki Hitomi cùng Sakura hai cái. Người rảnh rỗi. Bảo vệ lấy Tazuna. Nhìn thấy Sasuke bị Haku các loại trêu đùa. Suzuki Hitomi có chút xem không đi xuống. Lấy ra trước rèn luyện lúc triệu hoán vật phẩm loại triệu hoán vật. M4A1X. Vô hạn đạn dược. Đối với bạch ma kính băng tinh chính là một ngừng bắn càn quét. Cái này là cái gọi là hỏa khí. Nhìn thấy cái này Sakura trợn mắt hốc mồm nói. Thật là lợi hại. mà còn người bình thường cũng có thể dùng. A, mà kính băng tinh quả thật bền chắc, nhưng là M4A1X vô hạn đạn dược. A, quang sản sinh nhiệt lượng thêm được cũng khiến nó trở nên không ổn định. Nắm lấy cơ hội, Sasuke cũng nhân cơ hội trốn xuất hiện. Bên kia, bởi vì là Kakashi đóng đại, Naruto một mực chờ lấy võ sĩ đến. Nhưng là, nội dung cốt truyện đã thay đổi. Cuối cùng là Ryo chạy tới đối với. Đúng, Naruto nói không việc gì. Nhượng hắn đi, hắn mới đi. Ha ha ha, Naruto tố thượng. Naruto cái này lúc sau đã chạy tới. Đáng tiếc tới hơi có chút muộn. Naruto lần nữa cùng Sasuke đối với. Đúng, trên Haku, ngoài ý muốn phát hiện Haku chính là trong rừng rậm tiểu tỷ tỷ. Nhưng là, nghe Haku tự mình nói mình là nam, Naruto cảm giác mình thạch hóa. Mà Suzuki Hitomi cũng cầm lấy M4A1X phối hợp Kakashi rất hành hạ Yabuza. Cuối cùng, nghiêng về con đường nội dung cốt truyện lại trở về chính nhất như vậy. Yabuza trọng thương, Kado xuất hiện. Suzuki Hitomi phân thân chiếu lấy kịch bản diễn lấy Kado lời kịch. Yabuza đau lòng muốn dùng miệng cắn lấy phi tiêu giết chết Kado. Bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Vì cái gì? Yabuza hỏi. Người nguyện ý làm tay ta dưới sao? Suzuki Hitomi hỏi. Ta đã là nhanh người chết. Muốn ta có ích lợi gì? Yabuza hỏi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Người liền nói có đáp ứng hay không đi. Suzuki Hitomi nói. Đáp ứng. Nếu như ta còn có thể sống nói. Tốt đi. Suzuki Hitomi nói. Xem ta. Họa một cái ma pháp trận. Nhượng Yabuza ngồi vào đi. Niệm động chú ngữ. Triệu hoán chi thần ân ban cho. Đại trị rũ thuật. Một trận ánh sáng sau đó. Yabuza cảm thấy mình trước đó chưa từng có được. Thậm chí lúc trước lưu lại ám thương đều đã tốt. Hiện tại, ta là ngươi người. Yabuza đứng lên. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói. Ta là Yabuza tiên sinh công phu cụ. Yabuza tiên sinh ở đâu? Ta ngay tại kia. Nói vô ích, đối với Kakashi đám người mà nói. Có chút thế giới quan hủy diệt. Kado thấy Suzuki Hitomi liền rụt đầu chạy mất. Diễn. Yabuza không giải thích được thành Suzuki Hitomi người. Bọn họ nhiệm vụ cũng không giải thích được hoàn thành. Ly biệt lúc, y nơi đó khóc được kêu là một cái thương tâm. Yabuza cùng phí công nghe từ Suzuki Hitomi an bài đi ra ngoài thành lập thứ 6 nhẫn thôn đi. Suzuki Hitomi nhờ cậy Kakashi không nên đưa hắn đem Yabuza thu là tay dưới chuyện nói cho Konoha. Kakashi hỏi vì cái gì? Suzuki Hitomi nói mình có thể sẽ thành là phản bội ninja. Kakashi nói làm sao có thể. Suzuki Hitomi nói có Danzo. Hết thảy đều có khả năng. Kakashi cuối cùng đồng ý. Trở lại Konoha. Bởi vì là Yabuza nguyên nhân. Nhiệm vụ trực tiếp từ cấp độ C tăng lên tới A cộng cấp. Bọn họ thời gian nghỉ ngơi từ cấp độ C 3 ngày. Biến thành 7 ngày. Đáng tiếc là nhiệm vụ thù lao chỉ là cấp độ C. Được rồi, ta các ngươi ăn thịt nướng được rồi. Suzuki Hitomi nhìn xem chả. Còn, tức giận bất bình Naruto. Đối với bọn họ nói. A, Naruto, đang tại đi hướng thịt nướng tiệm đường trên. Đụng phải Kiba đoàn người. Kiba miệng rộng đem Suzuki Hitomi, dĩ nhiên đụng trên liền cùng đi A, biến thành Suzuki Hitomi sở. Hữu hạ nhẫn đồng học ăn thịt nướng. Cùng nhau trên. Răng đều là giúp lại cuối cùng. Bởi vì là Suzuki Hitomi mục quang. Suzuki Hitomi không phải là không lên. Nhưng là Kiba nhượng hắn rất không nói gì. Ăn thịt nướng thời gian. Naruto muốn nhìn một chút Kakashi mặt thật. Trung quy lại bị ngăn trở. Lại lặng lẽ bắc lên máy chụp hình. Muốn trộm chụp tới Kakashi mặt thật. Đệ nhị ngày. Naruto đi thịt nướng tiệm lấy ra camera, rửa ra hình, một chương cùng Sasuke. Sakura nhìn, kết quả trong hình không phải là bị Akamaru ngăn trở, chính là bị người khác cánh tay ngăn trở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,